Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mã Thắng Lộc trong tay luật sư văn kiện ào ào ào rơi đầy đất. Hắn hiện tại cả người đều là mộng bức trang tất. 150 kiện kiện cáo. Hắn đến lớn bao nhiêu tinh lực mới có thể xử lý xong những chuyện này? Hắn thì không cần công tác cùng sinh sống sao? Chỉ là, hắn loáng thoáng cảm giác được. Đối phương đã dám khởi tố. Vậy liền tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói? Mã Thắng Lộc ngồi dưới đất. Điên cuồng mở ra những cái kia phong thư đến xem. Kết quả từng cọc sự tình. Tất cả đều là hắn đi qua đã từng làm qua. Chính hắn thậm chí đều không tưởng tượng nổi. Chính mình vậy mà tại trên internet lan ra nhiều như vậy lời đồn. Mà những luật sư này văn kiện, đều là những người kia khởi tố hắn. Tại sao có thể như vậy a? Bọn họ không phải hẳn là không thời gian đến quản lý những thứ này sao? Vì cái gì đột nhiên chạy tới khởi tố ta? Mã Thắng Lộc trực tiếp thì tuyệt vọng khóc lên. Hoàn toàn chính xác, đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn rất ít, có chút cũng là mấy trăm khối tiền bồi thường vấn đề. Thế nhưng là con kiến nhiều cắn chết giống như, nhiều như vậy luật sư văn kiện đầy đủ đem một cái người bình thường làm cho hỏng mất. Nhưng là những vật này đều là chính hắn lúc trước tạo ra nghiệt. Nếu như không phải hắn một mực bịa đặt sinh sự, liền xem như Trương Dịch muốn thông qua hợp pháp đường lối làm hắn đều không thể làm đến. Không được. Ta muốn tại trên internet ra ánh sáng loại chuyện này. Hiện tại chỉ có mạng lưới có thể cứu ta. Mã Thắng Lộc lập tức nghĩ đến mình còn có vũ khí mạnh mẽ nhất. Cái kia chính là bàn phím. Làm một cái tư thâm bàn phím hiệp. Mạng lưới là pháp bảo của hắn. Vô luận dạng gì vấn đề. Chỉ cần phát đến trên internet. Gây nên đám dân mạng bàn tán sôi nổi. Thì sẽ đưa đến tương ứng hiệu quả. Hắn muốn tại trên internet ra ánh sáng thịnh thế tập đoàn Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc loại hành. Vì này, để dân chúng đến khiển trách bọn họ, buộc bọn họ đem luật sư văn kiện đều thu hồi đi. Thế nhưng là làm hắn bật máy tính lên, muốn đăng nhập chính mình các đại xã giao bình đài tài khoản thời điểm. Một cái lệnh hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh, hắn tất cả tài khoản, mấy trăm vạn fan tài khoản. Vậy mà toàn bộ đều bị phong cấm. Không, cái này làm sao có thể a? Đây là ta tất cả tâm huyết a. Mã Thắng Lộc ôm lấy máy tính, tuyệt vọng khóc giống lên. Các ngươi tốt hung ác a. Các ngươi đây là không cho ta sống đường a. Cả người hắn cơ hồ đều muốn hỏng mất, nhưng là hắn lại quên đi, chính mình lúc trước không có không điểm mấu chốt bịa đặt người khác thời điểm, cũng không có đã cho người khác đường sống. Một bên khác, Lưu người nhà tại Thiên Hải thành phố cũng là người người kêu đánh. Bất quá trong lòng bọn hắn có thể mỹ mỹ. Tối thiểu nhất lần này đi ra ngoài lấy được không ít tiền. Còn mỗi ngày ăn được ở tốt. Chỉ có Lưu nhị nha một mặt giàu dĩ không vui. Nàng vốn định đến Thiên Hải thành phố về sau thì không trở về. Theo Tô Minh Ngọc làm xã hội thượng Lưu Thiên Kim tiểu thư. Thế nhưng là không nghĩ tới còn muốn về nhà cái kia thôn trang nhỏ. Cái này khiến nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Có điều nàng cha mẹ ngược lại là thật vui vẻ. Một đường lên khuyên nàng. Đừng không vui. Chờ sau khi trở về chúng ta mua quần áo mới. Đến lúc đó lại đi huyện thành mua bộ căn phòng lớn ở. Về sau, chờ ngươi trưởng thành. Chúng ta lại đến Thiên Hải thành phố đến mà. Lưu nhị nha cau mày. Hừ lạnh nói, vậy thì thế nào, ta hiện tại gặp được Thiên Hải thành phố dáng vẻ về sau. Nhà là một chút đều không muốn ngây ngô. Ai, thì là các ngươi liên lụy ta, bằng không chỉ bằng ta thông minh như vậy đáng yêu. Đại cô nhất định sẽ thích ta. Đến lúc đó nàng liền đem ta tiếp đi theo nàng ở chung. Hì hì, Lưu nhị nha bưng lấy chính mình mặt béo làm lên mộng đẹp. Những người khác thấy thế cũng lười để ý tới nàng. Ào ào thương lượng lên sau khi trở về làm sao kiếm tiền sự tình. Thế nhưng là chờ bọn hắn ngồi xe đến huyện thành. Mới vừa từ xe đứng lại thời điểm liền phát hiện không thích hợp vấn đề. Nhà ga cửa hơi khác thường. Trời mặc dù đen, Thế nhưng là còn có một đám người tại ven đường hút thuốc. Top 5 top 3 tại phụ cận đi dạo. Chờ thấy được Lưu gia người về sau. Những người này lập tức liền xông tới. Lưu Lỗi, Lưu Quân, các ngươi mẹ nó rốt cục về đến rồi. Một đám người la hét liền đem Lưu gia người đều vây. Lưu gia người nguyên bản lòng tràn đầy hoan hỉ. Thế nhưng là nhìn đến bọn này đại hán hung thần ác sát nhất thời giật mình kêu lên. Các ngươi là ai? Ta cũng không có đắc tội qua các ngươi a. Lão đại Lưu Lỗi cả gan nói ra. Hắc hắc, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Một cái mặt đầy râu gốc dạ tóc ngắn đại hán cười gằn hỏi. Không biết, Lưu Lỗi lắc đầu, tóc ngắn đại hán cũng không cùng hắn nhiều lải nhải. Tới cũng là một cái đại tát tai phiến trên mặt của hắn. Trực tiếp đem Lưu Lỗi đánh ngay tại chỗ xoay hai vòng. Đặt mông té lăn trên đất. Những nữ nhân khác nhóm thì là dọa đến oa oa kêu to. Đem bọn hắn đều cho nhét vào xe đi lên. Tóc ngắn đại hán một thủ thế xuống tới. Bên người tiểu đệ lập tức động thủ. Đem bọn hắn một nhà tử đô cho nhét một chiếc màu đen xe tải. Hơn nửa giờ về sau. Xe chạy đến dã ngoại hoang vu một tòa vứt bỏ công xưởng. Bọn họ mới đem Lưu gia người đều đẩy ra đến. Để bọn hắn quỳ trên mặt đất. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta có thể chưa từng có đắc tội qua các ngươi người của huyện thành a. Lưu Quân cùng Lưu Lỗi hai cái hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Dọa đến quần đều ướt. Lúc này, theo trong hắc ám đi qua tới một người. Đầu chọc, trên đầu xăm lên một đầu hắc long. Nhìn qua thì không dễ chọc. Lưu Lỗi, hai huynh đệ các ngươi nhận biết ta không? Người kia lạnh mở miệng cười. Hắn không là người khác, chính là trong huyện thành nổi danh nhất đầu lĩnh Chu Hắc Tử. Chu lão đại, chúng ta, huynh đệ chúng ta lúc nào đắc tội qua ngươi rồi? Lưu Quân cùng Lưu Lỗi nhìn đến Chu Hắc Tử, ánh mắt một mảnh do dự, đã loáng thoáng đoán được cùng trước đó chuyện hợp tác có quan hệ. Chu Hắc Tử duỗi tay lần mò đầu của mình, mắng một câu, con mẹ nó, thiếu cùng ta ở chỗ này giả ngu. Trước đó các ngươi luôn mồm nói với ta, Thịnh Thế tập đoàn Tô Minh Ngọc là các ngươi thân sinh muội muội. Còn lấy sau có thể đem tụ bảo bồn tụ mỹ thực sinh ý bao qua đến cho ta làm. Khá lắm, ta đối với các ngươi đầy đủ nhân nghĩa. Một phân tiền không để cho các ngươi ra trả lại cho các ngươi cổ phần. Kết quả hiện tại thế nào? Ta món ăn đều tìm tốt, bỏ ra hơn 100 vạn đi sửa sang bề ngoài. Hiện tại các ngươi cho ta cả thất bại. Lưu gia người lúc này cũng nghĩ tới. Lúc trước đích thật là Chu Hắc Tử tìm được trước bọn họ. Nói về sau chuyện hợp tác. Bọn họ lúc đó ham món lời nhỏ. Cho rằng cho không chỗ tốt không cần thì phí. Thì cho đáp ứng. Kết quả hiện tại. Bọn họ theo Tô Minh Ngọc cái kia bên trong căn bản không có cầm đến chỗ tốt gì. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới có thể giúp Chu Hắc Tử làm đến cái gì tư nguyên. Bọn họ tham lam, để bọn hắn quên đi mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Mù quáng tự đại để bọn hắn rốt cục gây ra đại họa. Vậy cũng không thể toàn trách chúng ta a. Lưu Lỗi vừa mở miệng muốn giải thích. Bên cạnh một tiểu đệ cũng là một bàn tay phiến đi qua. Sau đó tiếp tục tay 5 tay 10. Hung hăng quạt hắn mười mấy cái miệng. Mẹ kiếp, lão đại nói chuyện có phần ngươi chen miệng sao? Lưu Quân cái gì cũng không nói, cũng bị người kéo ra ngoài, đánh cho một trận, Lưu lão thái thái trực tiếp bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Những người khác cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chu Hắc Tử nhìn lấy đầy miệng bọt máu Lưu Lỗi, bóp lấy cổ của hắn nói ra, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, bồi thường ta tất cả tổn thất 150 vạn. Bằng không mà nói, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.